Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhiên không được ngủ thêm chút nào đã bị kéo dậy. Leng keng trang điểm, mặc xong đi ra sảnh trước dâng trà cho thừa tướng và thừa tướng phu nhân. Nàng cúi người, tay cầm khay, trên khay ổn ổn đặt hai chén trà. Công công, bà mẫu, xin dùng trà mới của con dâu. Giọng nàng dịu dàng, vẻ yếu ớt, thừa tướng và thừa tướng phu nhân cầm trà uống một ngụm. Đặt sang một bên, yểu kiều, ngồi đi, đừng câu nệ, thừa tướng nói với nàng. Bảo nàng an tọa, Chu Nhiên đang phiền não vì đau lưng, nửa ngày không thẳng người được. Nghe thấy câu này, liền vội vàng ngồi xuống. Đa tạ công công khoan dung, nàng không quên cảm tạ. Hai tay đặt trên đầu gối, không dám cử động lung tung. Thừa tướng phu nhân nhìn Chu Nhiên, càng nhìn càng thích, chỉ cảm thấy con trai mình nhặt được một bảo bối về nhà. Chúng ta cũng không cố ý bắt con dậy sớm thế này, chỉ là sắp đến bữa sáng, nghĩ rằng ngày đầu tiên cả nhà cùng ăn bữa sáng. Vâng, vâng, đúng là phải thế. May mà đêm qua nàng không sướng đến quên mất mấy quy củ này. Vội vàng gật đầu, tên sai vặt đi thư phòng gọi Hạ Thịnh đến. Sáu người ăn bữa sáng, kể cả đại ca Hạ Thịnh là Hạ Nhung và nhị tỷ Hạ Ngọc. Chu Nhiên nhận mặt, trong lòng hiểu rõ, Hạ Thịnh gắp một miếng măng tre bỏ vào bát Chu Nhiên. Yểu kiều thích ăn à, vậy đem món này đặt trước mặt nàng đi. Thừa tướng phu nhân ra hiệu cho nha hoàn đổi vị trí món ăn. Không không không, không cần, nàng dưới bàn dùng sức giẫm chân Hạ Thịnh một cái. Đúng là đồ chọc tức nàng. Mẫu thân, mẹ làm vậy nàng ấy ngại. Hạ Thịnh cười lên tiếng, càng làm Chu Nhiên xấu hổ. Nàng cắn măng tre, không dám lên tiếng. Hạ Ngọc và Hạ Nhung cũng lộ vẻ mặt cười. Sau này là một nhà. Ngại cái gì? Thừa tướng phu nhân cười. Hạ gia chúng ta không có nhiều quy củ lắm. Yểu kiều, đừng sợ, Nhung Nhi còn chưa cưới vợ. Sau này trong phủ đều phải nghe lời con. Cũng không có người lung tung. Con dâu biết rồi. Chu Nhiên gật đầu. Cái gì? Trong phủ đều nghe lời nàng. Cái nhà to như vậy nàng làm sao quản lý? Sao ăn bữa cơm mà còn thêm cái gánh nặng lớn như vậy lên vai nàng chứ? Thừa tướng im lặng ăn cơm, không xen vào mấy chuyện này. Dù sao chìa khóa quản gia đều ở trong tay phu nhân, tiền đều từ bà ấy mà ra, ông ta dám nói gì? Nhiều lắm chỉ có thể oai phong trước mặt Hạ Thịnh. Đệ muội, nếm thử trà mới đầu xuân này xem. Hạ Ngọc lên tiếng, rót cho nàng một chén trà nóng. Bảo nha hoàn bưng qua, đặt trước mặt nàng, cảm ơn nhị tỷ. Chu Nhiên cầm lên, nhấp một ngụm, nước trà thanh đạm thoang thoảng mùi thơm. Nhưng Chu Nhiên thích ngọt, bình thường không uống trà. Nàng hơi phiền não, không biết làm sao uống hết chén này. Trà ngon thế này sao nhị tỷ không cho ta nếm thử. Hạ Thịnh cầm lấy, ngửa đầu uống cạn một hơi. Căn bản không nếm ra thanh đạm hay thơm ngát gì cả. Hắn chỉ nhớ Chu Nhiên không thích đắng, nên nhanh chóng cầm lấy, giải quyết khó khăn cho nàng. Ngươi, Hạ Ngọc bất đắc dĩ cười. Sao lại dành trà với phu nhân của ngươi? Chu Nhiên nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu buông chân đang dẫm hắn ra. Một bữa cơm không dùng bao lâu, sáu người ăn xong thì ai nấy rời khỏi bàn. Chu Nhiên như chạy trốn về phòng ngủ phía đông, đóng cửa lại, tháo châm cài trên đầu, rửa mặt súc miệng lại, đá giày chui vào chăn trùm kín đầu như muốn ngủ nướng. Tiểu thư, Nguyệt Nguyệt bị dáng vẻ này dọa không nhẹ, muốn kéo nàng dậy. Tiểu thư, làm gì có đạo lý đến nhà chồng mà còn ngủ nướng. Mau dậy đi, lát nữa để người ta thấy cười chê. Nguyệt Nguyệt, để ta ngủ. A, đừng kéo ta. Nàng phản đối, chặt chẽ ôm lấy chăn không chịu ra ngoài. Nàng buồn ngủ chỉ muốn gặp Chu Công. Ai đến cũng vô dụng. Tiếng mở cửa rồi đóng cửa không ai chú ý. Hạ Thịnh đứng bên cạnh, khụ một tiếng, Nguyệt Nguyệt giật mình buông tay, vội vàng đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Chu Nhiên đụng đầu vào thành giường một tiếng, bốp, đau đến mức suýt khóc. Nàng lộ ra cái đầu của mình. Ai vậy? Nhìn thấy Hạ Thịnh, Hạ Thịnh, nàng tức giận, quên cả Chu Công, chui ra, nắm lấy cổ áo hắn. Đều tại ngươi, mẫu thân ngươi giờ nói bóng gió bảo ta quản gia. Ta làm sao quản nổi phủ thừa tướng to như vậy của các ngươi? Nhà các ngươi nhiều việc thật. MU bàn chân trần điểm một dấu hôn. Không biết tên vô lại Hạ Thịnh này hôn lúc nào. Y phục Chu Nhiên xộc xệch, hé lộ ra thịt trắng ngần cũng chi chít dấu hôn. Ta tin tưởng nàng, hơn nữa nàng mới vào cửa. Mẫu thân sẽ để nàng vui vẻ vài ngày. Sẽ không sớm ném mấy thứ này lên người nàng đâu. Hạ Thịnh nói nhẹ tênh, chọc Chu Nhiên tức giận đá hắn mấy cái, kêu hắn cút ra ngoài. Ta đến đây là để ngủ nướng cùng nàng. Hạ Thịnh nói một cách tự nhiên, lại bắt đầu cởi quần áo. Ngươi ngủ cùng ta, vậy ta còn ngủ được nữa không? Mau cút đi. Chu Nhiên toàn thân chống cự, nàng trùm chăn kín mít. Sẽ không đâu, có ta ở cùng, sẽ không ai dám nói gì đâu. Ta chỉ ngủ cùng nàng, không làm loạn. Hạ Thịnh miệng thì nói vậy, nhưng cái thứ dưới kia thì không nghĩ thế. Vểnh cao lên, Chu Nhiên cũng nhìn thấy rồi. Nhiên nương, Hạ Thịnh nửa ngày không kéo được cái đống chăn kia. Hắn thăm dò lên tiếng, qua một lúc lâu trong chăn truyền ra tiếng thở đều đều. Hắn dùng sức, dễ dàng kéo ra, chui vào, thỏa mãn ôm lấy Chu Nhiên. Hạ Thịnh dậy sớm hơn Chu Nhiên hai canh giờ, bị tên sai vặt lôi đi thư phòng đọc sách. Hắn cũng mệt lắm, mặc dù cây gậy làm điều ác kia có ý, hắn cũng không muốn làm phiền Chu Nhiên. Chỉ ôm nàng thực sự ngủ một giấc nướng, hai người trực tiếp ngủ qua bữa trưa. Có Hạ Thịnh tính tình khó chịu này ở cùng thì thực sự không ai dám đến quấy rầy họ. Chu Nhiên ngủ no là thỏa mãn. Từ trong lòng Hạ Thịnh chui ra, mặc quần áo vào, liếc nhìn thân thể trần truồng của hắn, đắp chăn cho hắn, mở cửa bước ra ngoài, bảo Tiểu Thúy lén chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng. Vừa nói xong đã bị ôm lấy. Hạ Thịnh chỉ mặc một cái áo trong và áo ngoài rộng thùng thình vội vàng ôm nàng. Thân thể nóng ran dính vào nàng, vô cớ làm nàng cũng nóng lên. Hạ Thịnh húp cháo ừng ực. Chu Nhiên ngủ dậy thay bộ y phục màu xanh nhạt, búi tóc lên chải chuốt lại mới đến ăn cơm. Nàng dùng đũa nhỏ gắp thức ăn, giả vờ ra vẻ thục nữ. Hạ Thịnh ăn no rồi, buông bát đũa xuống, lát nữa cùng ta đi hội thơ. Chúng ta đi chơi, thế nào? Chu Nhiên gật đầu đồng ý, đưa khăn cho Hạ Thịnh, tiếp tục ăn cơm, ăn khá lâu mới buông đũa xuống, lại lấy khăn lau miệng. Rồi lau tay, Hạ Thịnh và Chu Nhiên ngồi chung một cỗ xe ngựa ra ngoài. Tay hắn cầm quạt xếp, trời không nóng, cũng không biết cầm quạt làm gió gì. Tay Chu Nhiên cầm quạt đoàn có cán gỗ sơn đen chạm hoa thêu chim sẻ trên nền lụa xanh. Xoay vô vị, đến nơi, Hạ Thịnh đưa tay đỡ Chu Nhiên xuống, lại ôm eo nàng, bị mấy người bạn trêu chọc. Ô ô ô! Hạ tiểu công tử, mới ngày thứ hai sau đám cưới đã nỡ lòng mang tân nương ra cho chúng ta gặp. Thiếu niên áo xanh ngồi vị trí thứ ba bên trái kêu lên một tiếng. Mắt hắn nhìn chằm chằm Chu Nhiên, nhớn mày, khóe miệng nhếch lên, biết Hạ tiểu công tử vừa mới thành thân, cũng không cần vội vàng mang người ra khoe như vậy chứ. Tiểu ca nhà họ Bạch bĩu môi, nhìn nữ tử bên cạnh Hạ Thịnh. Muội muội Chu gia này sinh ra đã thủy linh. Hắn nổi lòng tà, nhích đến bên cạnh Chu Nhiên cười. Này này này, làm gì vậy? Đây là phu nhân của ta. Hắn đưa tay ngăn lại, trực tiếp đẩy người ta trở về. Tiểu ca nhà họ Bạch le lưỡi. Nhìn một cái thì sao? Không cho nhìn thì mang ra làm gì? Chu Nhiên chỉ cười, nàng trừ lúc ở trước mặt Hạ Thịnh, những lúc khác đều giả vờ rất tốt, chính là hình tượng thục nữ gia giáo tốt ít nói e thẹn. Hạ Thịnh ở bên cạnh nàng, rót cho nàng một chén nước ngọt, lại giới thiệu những người trên chỗ ngồi. Áo xanh thêu hoa là nhà họ Bùi, áo trắng thêu vàng là nhà họ Từ, áo đen thêu đỏ là nhà họ Tạ, cơ bản đều là các tiểu công tử các nhà. Hạ Thịnh cũng là mấy năm nay lớn rồi mới chơi với bọn họ, vì thế Chu Nhiên cơ bản không quen biết, còn phải nhờ Hạ Thịnh mới có thể chào hỏi. Chu Nhiên lần đầu đến hội thơ cũng thấy hơi nhàm chán, cho đến khi một đề mục thu hút ánh mắt nàng. Nàng nhanh chóng viết đáp án, đưa mảnh giấy cho Hạ Thịnh. Ngươi làm đi, không xuất đầu là phong cách nhất quán của nàng. Hạ Thịnh nhìn câu thơ trên giấy, làm hay lắm. Hắn lén hôn nàng một cái, chọc người ta đỏ mặt. Cũng nhờ câu thơ này mà hắn đoạt giải nhất hội thơ hôm nay, cách chương.